hiện tại đoàn ca múa Kim Xuyên cũng rất phát triển, còn Thanh Diên là người phụ trách của đoàn ca múa nên hiếm khi ra ngoài. Vở kịch tối nay là gì? Kiều Phi hỏi. Nếu là cô gái tóc trắng hay những vở linh tinh khác, Kiều Phi cũng không dự định xem. Suy cho cùng, những vở này đều do y biên đạo, đã xem quá nhiều lần, xem nữa cũng vô nghĩa. Vở kịch hôm nay có tên là Huyết Chiến Du Quan, nghe nói nó được phỏng theo trận chiến thành Du Quan năm ngoái. Ngụy Đại Đồng trả lời. Vậy phải đi xem thử thôi. Trận chiến thành Du Quan vô cùng tàn khốc, để lại ấn tượng sâu sắc cho Kim Phi. Ăn tối xong, Kim Phi dẫn đám người Đường Tiểu Bắc, Nhuận Nương, Ta Phi Phi ngồi ở trước sân khấu. Sau khi trời tối hẳn, vở kịch chính thức bắt đầu. Câu chuyện mở ra dưới góc nhìn của hai binh lính nữ. Họ vốn là người Tây Xuyên, sau khi nhà cửa bị thổ phiên cướp mất, không có đường sống. Nghe nói Tiêu Cục Trần Viễn muốn tuyển nhân viên hộ tống nữ, lập tức ghi danh gia nhập quân Trần Viễn. Trải qua mấy tháng huấn luyện, họ đi theo Trương Lương và Lưu Thiết đến thành Du Quan để đoạt lại cửa Bắc của Trung Nguyên. Thời điểm khi mới bắt đầu, trận chiến diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng từ khi Hải Đông Thành xuất hiện, tình thế lập tức thay đổi. Đông Man tụ tập đại quân, muốn đoạt lấy thành Du Quan, nhân viên hộ tống không thể dùng khinh khí cầu và phi thuyền, chỉ có thể chống cự. Cho đến khi Kim Phi tự mình dẫn quân đi trước tăng viện, nguy cơ thành Du Quan mới được hóa giải. Ban đầu có mấy ngàn nhân viên hộ tống và binh lính nữ đi theo Trương Lương đến thành Du Quan, nhưng đến khi trận chiến kết thúc chỉ còn 800 người sống sót. Về cơ bản, binh lính nam đều chết hết, 800 người sống sót hầu như đều là binh lính nữ. Hai binh lính nữ này chính là hai người trong đó. Dù vở kịch trên sân khấu không thể phục dựng lại toàn bộ quá trình chiến đấu, nhưng khán giả vẫn hào hứng theo dõi, hận không thể đầu quân ngay lập tức để giúp các binh lính nữ chiến đấu. Sau khi vở diễn kết thúc, Thanh Diên đến gặp Kim Phi. Tiên sinh, ngài cảm thấy buổi biểu diễn của chúng ta hôm nay như thế nào? Rất hay, không chỉ để cho nhân dân biết thành Du Quan xảy ra chuyện gì, mà còn để cho họ biết có người đang hy sinh vì bọn họ, cũng là một tuyên truyền tốt cho việc tuyển quân sau này. Kim Phi gật đầu đồng ý. Vở kịch này do Trần Văn Viễn viết à? Ngoài Trần Công Tử, còn có ông Triệu và mấy cô nương tham dự trận chiến ở thành Du Quan. Thanh Diên nói. Trần Công Tử nói, không thể để cho anh hùng không được biết đến. Chỉ tiếc, sân khấu của chúng ta có hạn, không thể phục dựng hoàn toàn cảnh tượng ở trận chiến thành Du Quan. Không sao, sau này còn có cơ hội. Kiều Phi cười an ủi. Gần đây, y đã đưa máy phát điện vào nhật báo, mặc dù còn cách xa máy quay phim, nhưng vẫn là một hướng đi mới. Kiều Phi tin tưởng, với sự chỉ đạo của y, nhất định khi còn sống, y có thể xem phim điện ảnh. Khi xem xong vở diễn quay về nhà trọ, đã là nửa đêm. Đường Tiểu Bắc biết ngày mai Kim Phi còn có việc, cũng không giày vò y nữa. Ngày hôm sau, Kim Phi dậy sớm, gặp Ngụy Đại Đồng ở dưới tầng, rồi vội vàng chạy đến đập đồ giang. Băng qua làn sông mùa buổi sáng sớm, nhóm người Kim Phi đi dọc theo con kênh tới bờ sông. Còn cách rất xa, Kim Phi đã thấy trên vách đá có khắc ba chữ đập đồ giang rất to. Đi tiếp mấy trăm thước dọc theo hàng rào, đoàn người đi tới một nơi nền đất bằng trên bờ sông. Nơi đất bằng được lát bằng những khối đá xanh phẳng, bên cạnh sông còn có một dãy hàng rào thẳng đứng. Nếu như có thêm mấy cái thùng rác, chắc Kiều Phi cũng tưởng là đã đến địa điểm du lịch của đời trước. Tiên sinh, nơi đất bằng này mới vừa xây xong tháng trước, tháng ngày có thể dùng để quan sát và ghi lại mực nước. Nếu người dân có thời gian rảnh, cũng có thể tới nơi này ngắm cảnh. Ngụy Đại Đồng ở bên cạnh giới thiệu. Có người đến ngắm sao? Đường Tiểu Bắc hỏi. Diện tích nền đất bằng này không nhỏ, không chỉ nền đất bằng được lát đá, mà tất cả các bậc thang lên xuống đều được xếp từ đá. Xây nền đất bằng này chắc chắn hao phí không ít sức người sức của. Theo Đường Tiểu Bắc thấy thì không có lợi lắm. Lấy số tiền này đi xây thêm một vài hợp tác xã mua bán thì sẽ thiết thực hơn. Nếu như là kẻ khác nghi ngờ mình, Ngụy Đại Đồng chắc chắn sẽ trợn mắt, nhưng Đường Tiểu Bắc là vợ của Kim Phi, còn nắm giữ quyền lực tài chính của Xuyên Thục. Ngụy Đại Đồng không thể làm gì khác ngoài nén giận, kiên nhẫn giải thích. Thưa phu nhân, có rất nhiều người dân đến ngắm cảnh sông, có không ít người thấy được tin tức trên nhật báo Kim Xuyên, đặc biệt từ vùng khác chạy đến tham quan. Chẳng qua hôm nay tiên sinh muốn tới thị sát, nên vì lý do an toàn, bọn ta đã phong tỏa nơi này, thế nên chúng ta không nhìn thấy những người khác. Tốt lắm, Kỳ Phi gật đầu nói. Lúc về ta sẽ bảo Trần Văn Viễn đăng thêm mấy tin nữa để tuyên truyền giúp các người. Ngụy Đại Đồng vừa nghe, cười đến nỗi khuôn mặt già nua nhăn lại. Đa tạ tiên sinh, thật ra thì vừa rồi lão thần còn tính xin tiên sinh lúc trở về gửi lời chào tới Nhật Báo Kim Xuyên một tiếng, không ngờ tiên sinh và lão thần có chung ý nghĩ. Ngài cũng muốn phát triển du lịch? Kỳ Phi rất kinh ngạc mà nhìn Ngụy Đại Đồng. Du lịch? Ngụy Đại Đồng lần đầu tiên nghe thấy danh từ này, không khỏi lộ ra dáng vẻ suy tư. Du lịch chính là du ngoạn ngắm cảnh, Kỳ Phi nói. Nói trắng ra, chính là thu hút người nơi khác tới nơi này của ngài du ngoạn. Thì ra là như vậy, Ngụy Đại Đồng bừng tỉnh gật đầu. Lão thần ngược lại là không có nghĩ xa như tiên sinh, chỉ là Đập Đô Giang sau này không thể thiếu người bảo vệ. Lão thần nghĩ nếu nơi này nhiều người đến chơi, việc làm ăn của khách sạn quán trà bên dưới cũng tốt hơn chút. Người dân ở nơi này cũng có thể kiếm chút tiền, sau này chúng ta cũng có thể thu nhiều thuế hơn một chút. Việc bảo vệ Đập Đô Giang cũng không cần phải cầu xin triều đình chi tiền nữa rồi. Ngụy đại nhân, đây chính là ngành du lịch đó. Kỳ Phi dừng bước lại, khen ngợi. Ngài có thể nghĩ tới những thứ này, cực kỳ giỏi. Y có thể nghĩ tới những thứ này là bởi vì đời trước Đập Đồ Giang vốn chính là một địa điểm du lịch. Nhưng đa số người dân ở thời đại phong kiến, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, lại thêm chỉ ăn không tốt. Đi một chuyến ra khỏi huyện thành mấy chục dặm đã coi như đi xa rồi, trở lại có thể kể suốt mấy năm. Cho dù là con cháu nhà giàu đi ra ngoài chơi dịp tiết thanh minh, cũng chỉ đi lòng vòng xung quanh nhà, rất ít khi đi xa. Căn bản không có khái niệm về ngành du lịch. Ngụy Đại Đồng có thể nghĩ đến việc tuyên truyền bằng Nhật Báo Kim Xuyên, thu hút người tới du ngoạn tiêu tiền, kích thích kinh tế địa phương, sau đó sẽ thông qua thu thuế để thực hiện việc tăng doanh thu. Quả thực đã khiến Kim Phi khá bất ngờ. Kim Phi vốn tưởng rằng Ngụy Đại Đồng chỉ có thiên phú trong công trình thủy lợi, không ngờ tư duy trong phát triển kinh tế cũng tiến bộ vượt bậc như vậy. Ngụy Đại Đồng được Kim Phi khen thì hơi ngại, liên tục xua tay. Không dám nhận, không dám nhận. Ngụy đại nhân không cần khiêm tốn, sau này nơi này nhất định sẽ trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới, sẽ có vô số người tới tham quan, cũng sẽ có vô số người có học làm thơ viết văn để kỷ niệm chuyện này. Kỳ Phi nói, tên của Ngụy đại nhân tất nhiên cũng sẽ cùng Đập Đồ Giang lưu danh sử sách. Lưu danh sử sách gần như là mục tiêu lớn nhất đời người mà tất cả người có học của thời đại phong kiến đều theo đuổi. Ngụy Đại Đồng nghe vậy, không khỏi trịnh trọng cúi người thi lễ với Kim Phi. Tất cả đều nhờ vào sự dìu dắt của tiên sinh. Sau đó, ông ta ngẩng đầu lên, nói với vẻ mặt đầy mong đợi. Không biết tiên sinh có muốn để lại một bài thơ không? Đập Đô Giang nổi tiếng hơn cũng là chuyện tốt đối với sự phát triển ở địa phương. Nếu như có thể, Kim Phi không ngại sao chép một bài để quảng cáo Đập Đô Giang. Tiếc là, đời trước, Ý chưa học thuộc lòng bài thơ nào về Đập Đô Giang cả. Nhưng đã đến thế giới này được một thời gian dài, da mặt Kim Phi cũng đã được rèn đủ dày. Y mặt không đổi sắc mà xua tay. Hôm nay không có ý tưởng gì, lo chính sự trước đi, sau này có cảm hứng rồi tính sau. Ngụy Đại Đồng cũng là người có học, biết việc viết thơ cũng không phải là ăn cơm uống nước, đâu có dễ dàng như vậy, nhất định phải có cảm hứng. Vì vậy, ông ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng Kim Phi đã vất vả tới một chuyến, không xin được chút gì. Ngụy Đại Đồng lại không cam lòng, suy nghĩ một lát, bèn nói. Vậy không biết tiên sinh có thể đặt một cái tên cho đài ngắm cảnh này không? So với làm thơ thì đặt tên đơn giản hơn nhiều. Kim Phi không từ chối, suy nghĩ một lúc rồi nói. Đặt là đài Lý Băng đi. Thế giới này mặc dù không có Lý Băng, nhưng toàn bộ ý tưởng thiết kế Đập Đô Giang gần như Kim Phi đều làm theo Đập Đô Giang đời trước. Để xây dựng Đập Đô Giang, cha con Lý Băng gần như đã hao tốn cả nửa đời. Cho dù là để biểu đạt sự tôn trọng đối với cha con Lý Băng, hay là để giảm bớt cảm giác xấu hổ trong lòng, Kim Phi cũng muốn lưu lại một phần dấu ấn của cha con Lý Băng trên Đập Đô Giang của thế giới này. Đài Lý Băng, Ngụy Đại Đồng trước hết là sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ, ban đầu Kim Phi đã từng nói, ý tưởng thiết kế Đập Đô Giang là do một vị cao nhân tên Lý Băng dạy cho y. Bây giờ nghĩ lại, Kim Phi đặt tên nền đất bằng này là Đài Lý Băng, hẳn là để tưởng nhớ vị cao nhân kia. Nghĩ tới đây, mí mắt Ngụy Đại Đồng đột nhiên giật giật. Kim Phi đã từng đề cập không chỉ một lần, khi y còn bé đã gặp được một vị cao nhân ở trong núi, thế nên mới biết nhiều kiến thức kỳ lạ như vậy. Còn về việc vị cao nhân này là ai, Kim Phi chưa từng nói, người ngoài không biết. Nhưng giờ phút này, Ngụy Đại Đồng cảm thấy chắc là mình đã biết tên của vị cao nhân này rồi. Ngụy Đại Đồng không biết người được gọi là cao nhân chỉ là thứ Kim Phi bịa ra để giải thích một số vấn đề không dễ giải thích. Ông ta còn tưởng bản thân đã phát hiện một bí mật lớn động trời. Giờ phút này, Ngụy Đại Đồng cảm thấy tim mình cũng đập nhanh lên mấy phần, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập, thậm chí có suy nghĩ muốn rời đi ngay lập tức, tìm người đi hỏi thăm thử xem vị Lý Băng này rốt cuộc là cao nhân phương nào. Thế nhưng, ý nghĩ này vừa lóe lên trong lòng Ngụy Đại Đồng đã bị ông ta kiềm xuống, bởi vì ông ta biết nếu để Kim Phi biết ý nghĩ của ông ta, thứ chờ đợi ông ta có thể là vạn kiếp bất phục. Kim Phi nào biết lúc này trong lòng Ngụy Đại Đồng có nhiều suy nghĩ như vậy. Sau khi đặt tên xong của nơi này, y bèn đi thẳng tới bờ sông, tựa vào hàng rào nhìn xuống, hỏi: Ngụy đại nhân, người phụ trách ghi chép mực nước là ai? Gọi hắn tới đây một lát. Nghe Kim Phi hỏi vậy, Ngụy Đại Đồng nhanh chóng kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình, vẫy tay ra phía sau. Đồng tử mình, lại đây. Nghe vậy, một người đàn ông trung niên phát cái bao vội chạy tới. Tiên sinh, ông ta là đồng tử mình, ba đời nhà ông ta đều làm quan ở cục vận tải. Đến thời của ông ta lại vì lúc nhỏ có lần bị đuối nước nên không dám xuống nước nữa. Bây giờ chịu trách nhiệm ghi lại mực nước. Chính ông ta là người phát hiện ra mực nước bất thường, hơn nữa còn nhiều lần báo lên cho ta. Ngụy Đại Đồng giới thiệu danh tính của người đàn ông trung niên một chút rồi nói: Đồng tử mình, tiên sinh ở đây rồi, người có gì muốn thì cứ nói với ngài ấy đi. Tính cách của người đàn ông trung niên có phần hướng nội, hơn nữa lại là lần đầu nhìn thấy nhân vật lớn như Kim Phi nên có hơi hồi hộp, khiến mặt đỏ bừng. Đầu tiên là luống cuống tay chân để cái bao xuống, rồi vừa định mở ra thì chợt nhớ mình vẫn chưa chào Kim Phi, lại vội vàng túm bao lại, thình thịch một tiếng quỳ lên mặt đất và bắt đầu dập đầu. Hạ quan đồng tử mình kính chào quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Sau khi quỳ xong, ông ta mới nhớ tới nhật báo Kim Xuyên đã đăng báo từ lâu, là quốc sư đại nhân đã bỏ lễ quỳ lạy, mà bây giờ ông ta làm như vậy đã tương đương với việc làm trái với chính sách Kim Phi đưa ra ngay trước mặt y. Nhưng quỳ cũng đã quỳ, đầu cũng đã lạy, lại đứng lên nữa thì cũng không thích hợp. Nhất thời, đồng tử mình rối rắm không biết làm sao cho phải, đành gục đầu xuống đất, dẫu mông ra như đà điểu. Mễ lễ, đứng dậy nói chuyện đi. Kim Phi vừa nhìn là đã biết đây là một người ngay thẳng, y mỉm cười gật đầu với Thiết Trùy, ra hiệu cho Thiết Trùy đỡ người đứng dậy. Cho đến khi bị Thiết Trùy kéo lên, mặt đồng tử mình vẫn còn đỏ như cô gái mới lớn sắp lấy chồng, chỉ lo nhìn vào góc áo chứ không dám nhìn Kim Phi. Ngụy Đại Đồng biết đồng tử mình nhút nhát, nhưng không ngờ ông ta lại nhút nhát đến như vậy. Thấy ông ta cứ cúi đầu không nói gì như tên ngốc, nên ông ta vội nhỏ giọng nhắc nhở: Tiên sinh bảo người báo cáo mực nước kìa, đứng được ra đó làm gì vậy? Nghe Ngụy Đại Đồng lên tiếng, cuối cùng đồng tử mình cũng tỉnh táo lại, rồi lại mở cái bao ra. Ai ngờ do quá hồi hộp nên cái bao bị mở tung ra, làm giấy tờ rơi tán loạn trên đất. Ngụy Đại Đồng thấy vậy hận không thể đá chết đồng tử mình cho rồi. Quả thực chính đồng tử mình đã nói với Ngụy Đại Đồng là mực nước sông Kim Mã không bình thường, và cũng chính ông ta là người đề nghị Ngụy Đại Đồng báo lên trên. Tuy nhiên, Ngụy Đại Đồng làm quan vận chuyển nhiều năm như vậy, quanh năm suốt tháng hơn phân nửa thời gian đều ngâm mình ở sông Kim Mã, nên cũng đã phát hiện mực nước bất thường từ lâu. Sở dĩ đưa đồng tử mình tới đây là muốn kéo ông ta một phen. Thực ra, đồng tử mình từ bỏ chức quan trên thuyền cũng không phải vì không dám xuống nước, mà vì không biết đối nhân xử thế, xúc phạm đến cấp trên chỉ huy mình nên bị cách chức quan trên thuyền, rồi cho ông ta đi ghi lại mực nước. Thực ra, cấp trên chỉ muốn gõ đầu cảnh cáo đồng tử mình một chút, nếu ông ta vội đi tặng lễ thì đã có thể lật ngược tình thế rồi. Thậm chí, một số quan viên thân thiết còn đến nhắc nhở đồng tử mình. Ai ngờ, tên này là một con lừa ngoan cố, không muốn tặng lễ thì cũng thôi đi, lại còn đi viết vẻ dè biểu cấp trên. Sau đó, ông ta đã làm vị trí ghi lại mực nước hơn mười mấy năm. Lúc Ngụy Đại Đồng còn trẻ, cũng bị nhắm tới, nên có phần đồng cảm với đồng tử mình. Sau khi trở thành quan vận chuyển, vốn đã định phục chức cho ông ta,

Thế nên lời khen của ông ta là sự tán thưởng thật lòng. Kim Phi là người bình thường, hiển nhiên cũng không có ngoại lệ. Nghe được người khác thiệt tình khen ngợi mình nên cũng rất vui vẻ. Y mỉm cười vỗ vỗ bả vai đồng tử mình. Ngài đã làm hết phận sự rồi. Thấy chuyện bất thường dũng cảm báo cáo đã là cực kỳ tốt rồi. Sau này thắng nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Đồng tử mình gật đầu thật mạnh. Tiên sinh yên tâm, ta cũng sẽ đốc thúc ngài ấy. Ngụy Đại Đồng cũng nói theo. Ừ, ta tin. Kim Phi nhìn Ngụy Đại Đồng một cái thật sâu. Tuy y không hiểu những âm mưu trên quan trường, nhưng Kiều Phi cũng không phải ca ngốc. Huống chi đã ở bên cạnh cửu công chúa lâu như vậy, cho dù là đầu gỗ thì cũng đã học phần nào. Từ lâu, Kiều Phi đã thấy được Ngụy Đại Đồng nghiêng về phía đồng tử mình rõ ràng rồi. Nhưng điều mà Xuyên Thục Thiếu bây giờ là người sẵn sàng làm đến nơi đến chốn như Ngụy Đại Đồng và đồng tử mình. Biết người như đồng tử mình cần nhất là được động viên, nên Kiều Phi không những không vạch trần mà còn làm theo ý của Ngụy Đại Đồng, hợp tác diễn xuất với ông ta để động viên đồng tử mình. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của đồng tử mình là có thể thấy được chén canh gà này rất hiệu quả, ít nhất có thể khiến ông ta giữ được trạng thái hưng phấn này trong một khoảng thời gian. Chợt Kim Phi hiểu ra tại sao lãnh đạo ở kiếp trước lại thích rót canh gà cho cấp dưới như vậy, bởi vì luôn có những người đam mê bằng lòng tin tưởng. Dù sao, chỉ cần nói mấy câu là đã có thể khiến cấp dưới làm việc tốt hơn, vậy thì cớ gì mà không làm. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa Kim Phi và những người lãnh đạo ở kiếp trước là nhiều lãnh đạo chỉ rót đầy chén canh gà, vẽ đầy cái bánh nướng to, chứ không muốn cho lợi ích, trong khi Kim Phi vẫn vô cùng hào phóng với những cấp dưới bằng lòng làm việc. Chuyện của đồng tử mình chỉ là một cảnh nhỏ, bây giờ kết quả này với Ngụy Đại Đồng mà nói đã là cực kỳ hài lòng. Nói đến đây là được, vì nói nhiều nói dài sẽ thành nói dở. Thế nên, sau lời của Kim Phi đã hỏi. Tiên sinh, nếu ngài cũng có lo lắng tương tự vậy, chắc là ngài đã có cách rồi đúng không? Kim Phi không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại. Ngụy đại nhân, ngài có ý kiến gì không? Ngụy Đại Đồng đã giao thiệp với sông Kim Mã nửa đời người, gần một năm nay vẫn phụ trách trông coi thủy lợi, nên cũng được coi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Vì thế Kim Phi muốn nghe ý kiến của ông ta trước. Nếu tiên sinh đã hỏi, vậy lão thần cả gan nói ra mấy ý kiến vụng về của mình. Đầu tiên, Ngụy Đại Đồng tỏ ra khiêm tốn một chút, sau đó nói. Theo thông lệ mấy năm trước, lúc này nên xây dựng thêm ven sông Kim Mã, nhưng tiên sinh đã nói rồi, cách kiểm soát nước là thà chặn còn hơn mở. Chưa kể bây giờ chúng ta có đập Đồ Giang, nên ta đang nghĩ xem chúng ta có thể dẫn nước tuyết vào Xuyên Thục hay không, và cũng muốn hỏi chút ý kiến của tiên sinh. Xây đập Đồ Giang còn không phải là vì chuyện này sao? Kim Phi hỏi ngược lại. Thế giới này không có lý băng, nên đợi Kim Phi tới mới có thể xây đập Đồ Giang. Nội địa Xuyên Thục là một lưu vực bao quanh là núi non, ở giữa là đồng bằng vô tận. Tuy nhiên, do thiếu nước nên nông nghiệp mãi chưa phát triển được, chỉ có gieo trồng một số loại cây trồng chịu hạn như dâu tằm, gai dầu linh tinh mới có thu hoạch được. Mục đích chính của việc Kim Phi xây đập Đồ Giang là chuyển dòng chảy của sông Kim Mã đến đồng bằng Xuyên Thục để giải quyết nan đề này. Thế nên, câu hỏi của Ngụy Đại Đồng khiến y hơi khó hiểu. Có điều này tiên sinh chưa biết là dù đập Đồ Giang đã làm xong, nhưng nhiều con kênh bên dưới vẫn chưa hoàn thiện. Ngụy Đại Đồng giải thích. Kim Phi vừa nghe đã hiểu. Cùng là một số nước, nếu đổ nó vào một cái chậu thì có thể tràn, nhưng nếu mặt đất được bao phủ bởi các ống nước, đưa số nước đổ vào các đường ống thì sẽ không có vấn đề gì. Để giải quyết vấn đề lũ lụt của sông Kim Mã và vấn đề khô hạn ở đồng bằng Xuyên Thục thì việc xây đập Đồ Giang để truyền nước từ sông Kim Mã sang phía đông của núi Ngọc Lũy là chưa đủ, mà còn cần nhiều con kênh để truyền nước sông đến khắp các nơi ở Xuyên Thục. Những con kênh chưa hoàn thiện đã hoàn thiện đến mức độ nào rồi? Kim Phi hỏi. Có bao nhiêu cái mới xây, bao nhiêu cái đã hoàn thành hơn một nửa, và bao nhiêu cái đã hoàn thành hơn 7 phần, 8 phần và 9 phần, hết thảy có bao nhiêu? Trong trường hợp bình thường, một tháng có thể hoàn thành được mấy cái, trong hai tháng có thể hoàn thành được bao nhiêu? Ngụy Đại Đồng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, Kim Phi vừa hỏi xong đã nhanh chóng lấy ra một chồng giấy bản thảo ở trong túi của trợ tá, lấy ra một tờ đưa tới. Mời tiên sinh xem, hiện tại có 77 con kênh đang được xây dựng, 7 trong số đó mới được khởi công vào tháng trước, những cái còn lại mới tiến triển được hơn một nửa, một số đã được tiến độ hơn 7 phần. Ngụy Đại Đồng cầm bản thảo giải thích cho Kim Phi dựa trên dữ liệu trên giấy. Qua lời giải thích của Ngụy Đại Đồng, y đã hiểu được tổng thể việc xây dựng kênh dẫn nước hiện nay ở Xuyên Thục. Nhờ công cuộc gia công cứu giúp do Kim Phi phát động, nên việc xây dựng các con kênh đã bắt đầu từ năm trước và có một lượng khá lớn nhân lực tham gia. Hiện nay, nhiều con kênh đã hoàn thiện hơn phần nửa, chỉ còn chút nữa là hoàn thiện. Có lẽ hơn một tháng nữa là có thể hoàn công. Có một số cái đã sắp hoàn thành, nếu thật sự muốn theo kịp thời hạn thì có lẽ hơn nửa tháng nữa là hoàn thành. Một tháng không đủ, Kim Phi lắc đầu nói. Thời tiết càng ngày càng ấm, tuyết ngày một tan nhanh, lũ lụt có thể ập đến bất cứ lúc nào, nên một tháng là quá lâu. Tiên sinh có cách hay gì chăng? Mặt Ngụy Đại Đồng đầy mong đợi. Mục đích lớn nhất của ông ta khi mời Kim Phi đến đây không phải là để nói những khó khăn với y, mà là muốn nhờ y đưa ra giải pháp cho những vấn đề nan giải. Chuyện này vô cùng quan trọng, Kim Phi cũng không dám đưa ra quyết định vội vàng, cho nên y vẫn không trả lời câu hỏi của Ngụy Đại Đồng mà hỏi tiếp. Được mấy cái hoàn thành dẫn đến Trường Giang rồi? Chức năng của việc xây dựng kênh dẫn nước không chỉ để tưới tiêu mà còn để thoát nước lũ. Từ sông Kim Mã về phía nam đập Đồ Giang, phần lớn đường sông bị thu hẹp nên dễ xảy ra lũ lụt. Nếu đưa được nước lũ vào kênh thì áp lực do lũ gây ra có thể giảm đi rất nhiều. Cho nên, khi quy hoạch tổng thể kênh dẫn nước, Kim Phi và Ngụy Đại Đồng đã thiết kế một số kênh chính có thể dẫn thẳng ra Trường Giang. Cũng có thể nói, những con kênh này là mạch chính của toàn bộ mạng lưới kênh và cũng là những con kênh được xây dựng sớm nhất. Bẩm tiên sinh, hai con kênh chính đã được hoàn thành. Ngụy Đại Đồng đáp. Còn mấy cái cũng đều đã gần xong, có thể hoàn thành trong vòng 2 tháng. Hãy tạm dừng các dự án dài hạn gần kênh chính, di chuyển người dân đến gần kênh chính, tập trung đảm bảo ưu tiên tiến độ thi công kênh chính, phấn đấu thông nước kênh chính trước khi lũ về. Kim Phi nói quyết định của bản thân. Lát nữa ta sẽ viết thư cho Trần Văn Viễn, để anh ta đăng thêm một số bản tin lên nhật báo Kim Xuyên, huy động càng nhiều người càng tốt. Nếu có thể, hãy tranh thủ thông nước các kênh nhánh sắp hoàn thành. Đời trước, hai cha con Lý Băng đã dùng mười mấy năm để thi công kênh nước, nhưng số người bọn họ có thể huy động khi đó có hạn, công cụ của họ cũng rất lạc hậu. Nhờ cuộc đấu tranh chống lại Cường Hào để phân chia đất đai, quyền kiểm soát của Kim Phi ở Xuyên Thục, đại khái đã hoàn thành. Cùng với sự tuyên truyền của nhật báo Kim Xuyên, ảnh hưởng của Kim Phi trong dân chúng còn mạnh hơn cả cha con Lý Băng. Hiện giờ vẫn đang trong thời kỳ làm nông nhàn rỗi, nếu Kim Phi đứng lên kêu gọi thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hưởng ứng. Càng nhiều người thì sức mạnh càng lớn, dù không có máy móc hiện đại nhưng chỉ cần có đủ người tham gia thì việc hoàn thiện các kênh chính còn lại trước khi mùa lũ đến cũng không phải là không thể. Thật ra, Ngụy Đại Đồng đã nghĩ tới phương pháp này từ lâu, nhưng ông ta biết gần đây Xuyên Thục đang gặp khó khăn về tài chính. Mặc dù ông ta biết Trường Lương và Khánh Hoài đã chiếm đoạt kho thóc ở Giang Nam, nhưng vì để xây dựng công trình thủy lợi đã bỏ ra số tiền rất lớn, Ngụy Đại Đồng thực sự không thể mở miệng yêu cầu Kim Phi đưa thêm nữa. Cuối cùng, ai ngờ Kim Phi lại chủ động nhắc lại chuyện này. Ngụy Đại Đồng vừa hưng phấn vừa có chút xấu hổ. Tiên sinh, nếu có thể phát động càng nhiều người dân thì đương nhiên rất tốt, nhưng chúng ta không đủ tiền bạc lương thực. Ngài không cần lo lắng chuyện tiền bạc lương thực, sẽ sớm được giao tới. Kim Phi tự tin nói. Sau khi Trương Lương và Khánh Hoài chiếm được kho thóc ở Giang Nam, Trần Viện số 2 đã không ngừng kéo lương thực từ Giang Nam trở về. Chẳng qua, Trần Viện số 2 quá lớn nên không thể đi vào kênh nước, chỉ có thể gỡ lương thực xuống bến tàu trên sông Gia Lăng, sau đó được vận chuyển về nội địa bằng cano và xe ngựa. Trước khi Kim Phi đến đã cố ý cho người đi hỏi, có lẽ mấy ngày này lương thực sẽ được chuyển đến Tây Xuyên. Có tiền bạc lương thực thì tốt rồi. Ngụy Đại Đồng nghe nói vấn đề tiền bạc lương thực đã được giải quyết thì thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi. Thời tiết mùa xuân tương đối ôn hòa, nhìn chung biến động không quá mạnh. Trước mắt ta chỉ mở một kênh chính thì có thể hoàn thành việc xả lũ. Nếu mực nước sông Kim Mã dâng cao gần mức cảnh báo, ta sẽ mở rộng kênh chính khác. Có hai kênh chính để xả lũ, đồng thời có thể câu giờ để tranh thủ xây dựng các kênh khác. Tiên sinh thấy thế nào? Ý tưởng này không có vấn đề gì, nhưng những năm gần đây thời tiết đã khác trước, cho nên chúng ta không thể hoàn toàn tham khảo kinh nghiệm lịch sử. Kim Phi nhắc nhở, ngoài xu hướng giảm nhiệt độ chung, đặc điểm chính của thời kỳ Tiểu Băng Hà là có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Huống hồ,

Trong thư viết cho Trần Văn Viễn, Kiều Phi yêu cầu anh ta viết một đoạn văn kết hợp với Ngụy Đại Đồng, huy động thêm người dân, nhanh chóng làm xong các con kênh càng nhanh càng tốt. Trong thư viết cho Hàn Phong thì y yêu cầu anh ta nhanh chóng điều tra làm rõ chiêm ưng trong tay Tấn Vương là do người Đàng Hạng tặng cho hay là do Tấn Vương đã tìm được biện pháp thuần hóa chiêm ưng. Tướng công, chàng đang lo lắng sao? Đường Tiểu Bắc nói. Người đi đến cao nguyên xem xét tình hình vẫn chưa quay lại, tin tức cũng chưa được gửi về. Nếu đợi đến khi họ gửi tin về, phát hiện Ngụy Đại Đồng và đồng tử mình đã phán đoán sai, chẳng phải chúng ta bận rộn thành công cốc cả rồi sao? Vào lúc Kiếm Phi viết thư cho mọi người, Đường Tiểu Bắc vẫn ở một bên mài mực, cũng đã nhìn thấy được nội dung thư, cảm thấy Kiếm Phi đang chuyện bé xé ra to. Thật ra, Kiếm Phi cũng phán đoán giống như Ngụy Đại Đồng và đồng tử mình, chỉ là không nói với Đường Tiểu Bắc thôi. Nhưng Kiều Phi cũng hiểu được những gì Đường Tiểu Bắc nói, cười khổ nói. Thổ phiên cách Đại Khang quá xa, đừng nói tới những người vừa được cử đi vài ngày trước. Đoàn sứ giả được Lý Địch dẫn đầu đã lên đường trước đó, hiện tại đã đi đến đâu, ta cũng không biết. Thời tiết đang ấm dần, băng tuyết luôn tan chảy, cho dù người được cử đến cao nguyên có phát hiện nguy hiểm và muốn báo về đi nữa, cũng chưa chắc đã đến kịp. Thật ra ta cũng hy vọng là ta đã đoán sai. Như thế, chúng ta không phải làm công cốc. Nhưng nếu ta đã đoán đúng, đến lúc đó, nếu chúng ta không có một biện pháp ứng phó nào, thì phải làm sao đây? Tướng công nói có lý, hiện tại chúng ta nên chuẩn bị trước, coi như là đang đề phòng với những tai họa từ trong trứng nước vậy. Đường Tiểu Bắc hùa theo gật đầu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 241 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.